Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Phạt Thánh Cuộc Chiến, chương 601, Phạt Thánh Cuộc Chiến, hỗn loạn hư vô bão táp bên trong, từng đạo khủng bố thánh lực cuồn cuộn, khuấy lên bát phương, khiến cho hỗn độn phá toái. Nơi này là thánh nhân chiến trường, không có một cái thánh nhân trở xuống có thể tham gia trong đó. Hắc ám tinh linh nữ vương đang theo tinh linh nữ hoàng giao chiến. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Hai đại tinh linh vốn là đồng nhất thời kỳ sinh ra cao đẳng tinh linh. Chỉ tiếc lý niệm phân kỳ, tranh cướp ngôi vị hoàng đế tất nhiên có một phương thất bại. Này liền tạo thành một người trong đó mang theo phẫn hận xa đọa thành hắc ám tinh linh. Ngà tát lạp, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, tinh linh nữ hoàng nội tâm vừa giận vừa thương xót ai. Vung vẩy quyền trượng điểm đi, vô lượng thần quang cuồn cuộn, sinh mệnh thần quang ở bao phủ, thánh nhân uy thế thao thao bất tuyệt, ép tới hỗn độn hư vô một trận tán loạn, đây chính là thánh nhân uy lực. Thế nhưng, đối diện hắc ám tinh linh nữ vương nhưng cười gằn không ngớt. Quyền trượng màu đen đánh tới một đòn, quát lên, Nạp Nhĩ Tây Á, ngươi hãy chấm dứt việc đó phí lời. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, Hai đại tinh linh giết ra chân hỏa, tinh linh nữ hoàng rốt cục triệt để thất vọng, không có tiếp tục khuyên bảo, mà là bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, rốt cục thể hiện ra thuộc về tinh linh nữ hoàng uy thế. Dĩ nhiên đè xuống đối phương một bậc, thân là tinh linh nữ hoàng. Hơn nữa còn là so với phương sớm xuất thế một ngày thời gian. Trong này chênh lệch là to lớn, lại như hiện tại như thế. Ngà tát lạp thay đổi sắc mặt, mới phát hiện mình bất kể như thế nào truy đuổi, thậm chí sa đọa thành ma đều không thể vượt qua nữ hoàng này. Ta không tin, ngà tát lạp một trận phẫn nộ, rít gào liên tục, chỉ tiếc như trước không cách nào vượt qua tinh linh nữ hoàng. Thân thể đối phương trên tinh linh ánh sáng thực sự quá mức mãnh liệt. Thậm chí gây nên phụ cận mấy lớn ma thánh chú ý tới nơi này. Nhưng là, những này ma thánh đang cùng từng người đối thủ giao chiến. Tự nhiên không cách nào trợ giúp bên này. Hơn nữa cũng không gặp qua đến. Đối với ác ma tới nói chính là giả dối cực kỳ. Cùng ác ma giao dịch chính là một cái lựa chọn sai lầm, mơ siêu ác ma là không thể tin. Lừa gạt giảo hoạt, hung ác tàn nhẫn, giết chóc hủy diệt, đều là ác ma tập hợp, ai như cùng ác ma là một cái giao dịch, như vậy chịu thiệt mãi mãi cũng là mình. Ha ha ha, này ngà tát lạp bị áp chế, lại đột nhiên cười to lên, nói rằng, Nạp Nhĩ Tây Á, người áp chế lại ta cũng vô dụng, ngoại hạng mặt này một vị ma thánh giết sạch hết thảy tinh linh tộc cao thủ sau sẽ lập tức tới rồi. Đến thời điểm chính là giờ chết của các ngươi, nàng mà nói rất chính xác. Bên ngoài còn có một vị ma thánh tồn tại, hiện tại không rõ ràng tình huống làm sao. Tinh linh nữ hoàng có chút nóng nảy, dù sao toàn bộ tinh linh tộc bên trong liền nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc cao thủ. Muốn đối kháng, trừ phi hơn 10 vị chuẩn thánh đồng thời mới có thể chống đối một thoáng. Thế nhưng... Đại quân ác ma bên trong đồng dạng có số lượng đông đảo chuẩn thánh. Vậy thì có chút huyền, tình huống rất nguy cấp, làm cho nàng nội tâm sản sinh một ít lo lắng, trực tiếp muốn nhanh chóng giết chết này kẻ phản bội sau lại đi nữa trợ giúp. Đột nhiên, phương xa hư vô nổ nát, hai bóng người hung hãn giết đi vào, rốt cục gây nên ở đây hết thảy thánh cấp chú ý. Trước tiên một người là vị kia thâm nguyên ma thánh, người sau đang theo một bóng người kịch liệt giao chiến, gây nên nơi này các đại cường giả chú ý, làm vừa nhìn thấy này cùng ma thánh giao chiến bóng người. Tinh linh nữ hoàng nhất thời sửng sốt, còn tưởng rằng nhìn lầm, kết quả vẫn đúng là không nhìn lầm, bóng người kia chính là nàng mời đến đông thổ nhân tộc. Chính là Lâm Dật bản thân, giờ khắc này. Lâm Dật cả người khí thế ngập trời, cái thế vô địch, một đôi nắm đấm không ngừng oanh kích, đánh cho tứ phương hỗn độn tán loạn biến mất, này ma thánh càng ngày càng chấn động, khó có thể tin tưởng được dĩ nhiên có cao thủ cái thế có thể đối kháng thánh nhân. hai người đối đầu một đòn, hư không nổ nát, sau đó từng người bay ra ngoài, Ma Thánh bay ra ngàn mét ở ngoài, mà Lâm Dật thì lại bay ngang 8.000 mét ở ngoài mới đình chỉ. Lập tức phân cao thấp, Lâm Dật vẫn là có chỗ không bằng. Này Ma Thánh sắc mặt âm trầm, hừ nói, hảo tiểu tử, thân thể mạnh vượt qua bản thánh tưởng tượng, dĩ nhiên có thể đối kháng bản thánh sức mạnh, đông thổ nhân tộc đều là ngươi như vậy cao thủ sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng giết chân chính thánh nhân. Trước đây giết ngươi một tên chuẩn thánh thủ hạ, vậy căn bản liền không tính là thánh nhân. Hôm nay ta hai tay liền nhiễm một nhiễm thánh huyết màu sắc, Lâm Dật chấn định tự nhiên. Lời nói leng keng, sát phạt bong bong, hắn muốn tay nhiễm thánh huyết, lấy Ma Thánh dòng máu đến rèn đúc mình sát phạt uy danh. Muốn triệt để thành tựu nghịch thiên phạt thánh hành động vĩ đại. Một lần đuổi theo thái cổ nhân tộc cái thế nhân kiệt mức độ. Giết, gầm lên giận dữ, nương theo Lâm Dật sát phạt trùng thiên, rốt cục bước lên một cái nghịch thiên phạt thánh con đường. Kinh sợ đến mức bốn phía các lớn thánh cảnh cao thủ trợn mắt ngoác mồm. Khó có thể tin tưởng được đây là thật sự, này một tên cái thế cảnh giới nhân loại, lại muốn tay nhiễm thánh huyết, muốn lấy cái thế lực lượng nghịch thiên sát thánh, rèn đúc vô thượng uy danh, quả thực chính là quá khủng bố. Thánh nhân đều cảm thấy hoang đường, dã tâm thật lớn, dĩ nhiên muốn giết trả thánh cảnh, thực sự quá ngông cuồng, một vị ác ma khó mà tin nổi lẩm bẩm. Cảm giác tên kia quá ngông cuồng, không chỉ có như vậy, nhân loại như vậy thực sự tự đại quá mức, tuyên bố muốn giết trả thánh nhân, thực sự quá không biết tự lượng sức mình, để mấy lớn ma thánh một trận trào phúng cười gàn, không có để ý nhiều. Mà là chuyên tâm đối phó mình đối thủ, cho tới tinh linh nữ hoàng bên này mấy lớn thánh cảnh cao thủ. Từng người giật mình, nhưng có chút hoài nghi, hết cách rồi, dù là ai nhìn thấy một vị cao thủ cái thế nói muốn giết thánh đô sẽ hoài nghi. Đồng thời có chút không nói gì, loài người đều cuồng vọng như vậy sao? Có thể này một vị tinh linh nữ hoàng nhưng không như thế người làm. Nàng mới đầu chính là cảm giác Lâm Dật vị này đông thổ thần châu đến nhân tộc khác với tất cả mọi người, lúc này mới lâm thời nổi lên tâm tự yêu mời hắn tới tham gia thịnh điển. Cũng không định đến đối phương dĩ nhiên có điều này có thể lực. Được, Ngà Tát Lạp, ngươi hôm nay nhất định phải thất bại, ta không nữa sẽ cho ngươi bất cứ cơ hội nào, tinh linh nữ hoàng vẻ mặt lạnh lẽo nói ra một câu. Lập tức giết tới trước mặt. Hai người kịch liệt giao chiến, thời khắc này, hư vô bão táp bên trong, từng đạo khủng bố bóng người ở kịch liệt giao chiến. Thánh nhân uy thế cuồn cuộn cửu thiên, hư vô bão táp đều bị hoàn toàn đè ép ra đến. Hình thành hoàn toàn yên tĩnh không gian hư vô, nơi này, có hơn 20 tên khủng bố thánh nhân tồn tại, mà khiến người ta chấn động chính là, một người trong đó dĩ nhiên là cái thế cảnh giới. Vẻn vẹn lấy cái thế lực lượng liền có thể lay động thánh nhân uy thế. Tuy rằng hắn bị áp chế đánh, ầm, một luồng chấn động truyền đến, gây nên đông đảo thánh nhân chú ý, lập tức phát hiện một bóng người bay ngang hư vô, huyết dịch phun, ánh sáng trắng bạc đặc biệt dễ thấy. Đó là Lâm Dật, đụng phải to lớn thương tích, ở thân thể hắn trên, từng đạo vết rách lan tràn, huyết dịch từng sợi lướt xuống. Rồi lại chảy ngược trở lại, đây là thân thể khủng bố một cái rất lớn biểu hiện. Này sức khôi phục hết sức kinh người, vẻn vẹn một cái hô hấp liền triệt để khôi phục như cũ. Tiểu tử, ngông cuồng là muốn trả giá thật lớn, vị này ma thánh cười gằn tái hiện ra. Một con to lớn ma thủ oanh đến, bát phương chấn động, không gian đều từng tấc đổ nát, vô thượng thánh uy đang cuộn trào thiên địa. Hướng về Lâm Dật tiêu diệt mà đến, nguy cơ khủng bố, thế nhưng, Lâm Dật không có một chút nào hoang mang, tràn đầy chấn định, phảng phật nhãn trước không phải nguy cơ, đối với hắn mà nói, thánh nhân sức mạnh là rất cường đại, nhưng hắn mình chính là muốn bắt vị này ma thánh đến rèn luyện cơ thể chính mình, thu được càng cao hơn thành tựu, cho tới muốn sát thánh, cũng là trước tiên mài giũa cơ thể chính mình đạt đến cực hạn sau. mới sẽ việc là mơ siêu hơn nữa. Coi như mình cuối cùng không địch lại vị này ma thánh. Như trước có khủng bố thời gian phân thân tồn tại, vậy thì là mình lá bài tẩy. Ầm, quyền thế bạo phát, mạnh mẽ ý chí trấn áp mà đến. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dật miễn cưỡng đem này cỗ đè xuống thánh lực cho đánh tan. Trong phút chốc, hai người đối đầu, lập tức sản sinh một luồng tan vỡ, hư vô đều nổ nát. Lâm Dật tuy rằng không ngừng bị đánh bay, thế nhưng là cực kỳ ngoan cường tiếp tục chống đỡ. Càng ngày càng mạnh, thậm chí để vị này ma thánh rốt cục ý thức được không đúng. Người trước mắt này loại quả thực giết không chết, hắn khó có thể tin tưởng được. Như vậy thân thể, làm sao có thể một lần lại một lần chịu đựng ở mình đánh giết. Xưa nay chưa từng thấy đáng sợ như vậy thân thể, quả thực chính là cái quái vật, một cái không nên tồn tại yêu nghiệt, đó là quái vật gì? Có ma thánh chấn động, nhìn Lâm Dật dĩ nhiên ở một vị cường giả cấp thánh đánh giết dưới tiếp tục kiên trì. Một lần lại một lần vọt lên, muốn nghịch thiên sát thánh, khí thức càng ngày càng mạnh, thân thể càng ngày càng khủng bố, thậm chí gây nên hư vô dung chuyển bất an. Loại này thân thể, xưa nay chưa từng có, Tây Thổ Đại Lục xưa nay chưa bao giờ gặp, thậm chí ở Đông Thổ Thần Châu đều rất hiếm thấy. Lúc này mới kinh động những này ma thánh chú ý, từng cái cảm thấy không đúng là mơ siêu, người kia thật mạnh thân thể. Cái thế lực lượng có thể ngăn cản ma thánh uy thế. Một vị tinh linh tộc thánh nhân giật mình nỉ non, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có là nàng. Chính là tinh linh tộc nữ hoàng đô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mình mời đến người dĩ nhiên có bản lãnh này. Thân thể mạnh chính là nàng đều cảm giác từng tia áp bức. Huống hồ với hắn đối chiến bên trong ma thánh. Vị này thánh nhân cấp lão thụ nhân trừng mắt một đôi già nua con mắt. Thở dài nói, quá thần kỳ, Đông Thổ Thần Châu người lẽ nào cũng giống như hắn kinh khủng như vậy. Nếu thật sự là như vậy truyền thuyết xa xưa xem ra là chân thực, những này tinh linh tộc thánh nhân lập tức chấn động, từng người nội tâm tràn ngập một luồng yên ổn, chỉ cần Lâm Dật có thể kéo dài ở thời gian, bọn họ bên trong có người có thể trước hết giết chết đối thủ sau, là có thể đánh ra không tới đối phó này một vị ma thánh. Đáng chết, Bayer Tháp, ngươi chơi món đồ gì? Mau mau giết chết tiểu tử kia lại đây hỗ trợ, một vị ma thánh phẫn nộ rồi. Mắng to này một vị ma thánh đang chơi đùa, liền cái thế cảnh giới tiểu tử đều giết không được. Quả thực chính là một cái sỉ nhục, để những này cái khác ma thánh cho rằng chính là hắn đang chơi đùa mà không chăm chú. Nhưng đối phương giờ khắc này là cực kỳ chấn động, nội tâm tràn ngập từng tia kinh hãi. Vị này gọi Bayer Tháp ác ma cũng không phải là không muốn giết Lâm Dật nhân loại này, mà là không cách nào làm được, mặc kệ hắn vận dụng bao lớn sức mạnh, cho dù nổ đến đối phương thân thể liền muốn tan vỡ. Nhưng như trước khôi phục như cũ, tiếp tục đến chiến, ầm, một nắm đấm oanh đến, hư vô rung động, bát phương tan vỡ, không gian từng tấc tiêu tan ra, Lâm Dật nắm đấm trầm trọng hùng vĩ. Uy thế ngập trời khủng bố, từng sợi ngưng tụ mà ra quyền ý trấn áp. Chính là này ma thánh đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức ý thức được, theo thời gian trôi qua, trong khi giao chiến Lâm Dật càng ngày càng mạnh, thậm chí gây áp lực cho hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên khó có thể kích thương đối phương, nội tâm không tự chủ sản sinh một ít sợ hãi. Hoài nghi mình thật sẽ bị một vị cái thế cảnh giới tiểu tử nghịch thế chém giết. Vù, đột nhiên, Lâm Dật nắm đấm vung vẩy, hư không ong ong run rẩy, cấp tốc nắm đấm cả thế gian vô song, ngưng tụ một luồng cái thế quyền thế, đánh cho phía trước hư không đổ nát nát tan, ma thánh thân thể đều sản sinh run rẩy, quyền chưa đến, sát ý dĩ nhiên khiến hắn sản sinh từng tia sợ hãi. Như vậy nắm đấm, cái thế vô song, cả thế gian vô địch, thậm chí thật sự có như vậy một ít nghịch thiên sát thánh cảm giác sợ hãi. Cho vị này ma thánh trong lòng tạo thành áp lực cực lớn. Sản sinh một loại ảo giác, chết đi, ma thánh cuồng bạo dữ tợn rít gào, vung vẩy ma thủ đánh xuống. Đen kịt ma thủ tràn ngập khủng bố thâm nguyên quy tắc. Lòng bàn tay bên trên có một phương thánh vực như ẩn như hiện. Muốn tiêu diệt đối thủ, ầm, như là một đạo thiên lôi nổ vang. Lâm Dật bóng người vượt qua mà tới. Nắm đấm oanh cùng, bát phương chấn động, cuốn lên một luồng cuồng bạo hỗn độn tùy tùng bao phủ mà đi. Hủy diệt sức mạnh, cái thế vô địch, cuối cùng đánh vào con kia to lớn ma thủ bên trên. Hết chương.